Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1320, Thiên Khải Chi Đạo, 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới mô cửa thông qua các thế giới khác. Minh Thù không dám tới gần cửa, cô nhìn về phía kỳ ngự bên kia, con ngươi hơi trợn lớn. Một cửa giới môn yên lặng đứng thẳng sau lưng kỳ ngự. Sắc mặt hắn có chút khó coi, dường như đang chống cự cái gì. Mẹ, tên vương bát đản dạ ảnh này. Kỳ ngự nhìn Minh Thù đang bay về phía mình, cỗ lực lượng sau lưng phảng phất muốn đem linh hồn hắn hút vào. Đang lúc lôi kéo, hắn có thể cảm giác được linh hồn đang rời khỏi thân thể, đau đớn vô cùng. Ngay tại thời điểm hắn cho là mình bị hút vào, cánh tay liền bị nắm lấy kéo hắn ra khỏi lực lượng cổ quái kia. Hắn nhào vào ngực Minh Thù. Cô vợ nhỏ, bàn tay Minh Thù che ở phần lưng hắn, dòng nước ấm chậm chạp trôi qua vuốt lên thân thể đau đớn của hắn. Không sao. Minh Thù quay đầu nhìn về phía tháp trụ vẫn không ngừng lóe lên ánh sáng. Giới môn bốn phía đều đã ngưng ra thực thể. Mấy phiến giới môn giống như không cam tâm liền vây hợp lại bay về phía cô. Minh Thù vỗ vỗ lưng kỳ ngự, ra hiệu hắn đứng vững. Giới môn vây bọn họ ở giữa, trong giới môn cái gì đều không thấy chỉ có hắc ám. Ha ha ha ha ha ha ha. Thanh âm dạ ảnh có vẻ điên cuồng xuyên qua giới môn truyền đến. Lúc này kỳ ngự cảm thấy không chỉ một cỗ lực lượng mà là mấy cỗ, thế lực ngang nhau lôi kéo phảng phất muốn đem hắn chia năm xẻ bảy. Minh Thù phất tay gọi linh khí ngưng tụ thành trường tiên ba một cái đánh lên mặt đất, linh khí cùng ánh sáng lẫn lộn tựa như ảo mộng. Cô vung roi đánh về một cái giới môn gần nhất, linh khí cùng ánh sáng va chạm, kỳ ngự cảm thấy như là sấm nổ bên tai. Trong tai ong ong cảm giác nghe không chân thật. Trong tầm mắt tất cả đều là ánh sáng cùng linh khí va chạm nhau, chỉ có thể cảm giác được bọn họ đang chuyển động. Giới môn tán loạn sẽ hình thành giới môn mới, Minh Thù giết ra một con đường lập tức mang theo kỳ ngự lui ra ngoài. Thanh âm có chút tức hổn hển của dạ ảnh từ bên trong truyền tới. Minh Thù đứng tại cửa ra vào, thần sắc không rõ nói. Ngươi quá coi thường ta. Dạ ảnh gào thét, ngươi chết không được tử tế. Ta nguyền rủa ngươi chết không được tử tế. Làm hỏng chuyện tốt của hắn. Hắn lúc đầu có thể thành người mạnh nhất trên thế giới này, đều là tại cô. Minh Thù rất bình tĩnh nói. Ta sẽ không chết, dạ ảnh chửi mắng hai tiếng. Ha ha ha ha, ta sẽ trở lại, ngươi chờ ta. Dạ ảnh điên cuồng cười to. Chấm, Minh Thù nhíu mày nhìn tháp trụ. Bên trong giới môn hỗn loạn, toàn bộ không gian đều là ánh sáng, đi vào liền sẽ bị giới môn kéo xuống một thế giới khác. Thanh ân dạ ảnh âm rất nhanh liền không nghe được. Ánh sáng của tháp trụ dần dần ổn định lại. Giới môn ổn định trôi nổi giữa không trung, ánh sáng trong không khí dần thu lại vào cửa giới môn. Cô vợ nhỏ, kỳ ngự sắc mặt trắng bệch. Ta có chút khó chịu. Minh Thù vội vàng ôm hắn. Sao vậy? Chỗ nào khó chịu? Kỳ ngự thân thể thoát lực. Toàn thân đều khó chịu. Những dòng nước ấm trước đó lúc này đang mạnh mẽ đâm tới, và chạm đến thân thể của hắn vô cùng khó chịu. Ánh mắt Minh Thù ngưng lại, duỗi tay cầm lấy cổ tay hắn. Linh lực tiến vào thân thể hắn. Sắc mặt Minh Thù có chút khó coi, linh hồn bất ổn, lúc nào cũng có thể sẽ thoát ra ngoài. Cái này là linh hồn thiếu sót. Không nên a. Một lát sau Minh Thù giống như nghĩ đến cái gì, cô xoay người nhìn vào giới môn bên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không phải người của thế giới này, cho dù cô đã nghĩ hết biện pháp nuôi thân thể của hắn, để hắn mau chóng thích ứng. Thế nhưng đối mặt với giới môn, sự chống cự của hắn vẫn là quá yếu. Giới môn cũng không thể truyền tống người, chỉ có thể truyền tống linh hồn thể. Có một bộ phận linh hồn bị giới môn mang đi. Minh Thù hơi nắm chặt tay. Cô không nghĩ tới, dạ ảnh lại tình nguyện dùng bản thân hiến tế cho tháp trụ, cưỡng ép gọi ra nhiều giới môn như vậy. Cô vợ nhỏ, không có việc gì không có việc gì. Minh Thù quay đầu nhẹ giọng an ủi hắn, lại cúi đầu hôn hắn một cái. Đau không? Cô vợ nhỏ hôn hôn liền không đau. Minh Thù. Còn có tâm tình đùa giỡn với cô, xem ra cũng không nghiêm trọng như cô nghĩ tới. Minh Thù đỡ hắn lên, phát hiện hắn không thể đi được lại chỉ có thể ôm. Xuống đến tầng thứ 9. Minh Thù nhìn thấy người của tầng thứ 9 đều đợi bên trong bong bóng, có bong bóng bị giới môn chiếm cứ, bọn hắn liền chạy tới sát vách cùng đợi. Nhưng có người bên trong bong bóng không nhúc nhích, không biết sống chết. Đại ma đầu, ngươi ở phía trên đã làm gì? Có người từ xa hét lên về phía cô. Minh Thù không để ý tới hắn, tiếp tục đi xuống dưới. Chúng người đưa mắt nhìn nhau một lát. Đại ma đầu sao vậy? Thời điểm tiểu bạch kiểm kia đi lên không phải còn rất tốt sao? Làm sao lúc này lại được cô ôm? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Đám người suy diễn đủ thứ cũng bắt đầu cùng người sát vách thảo luận. song cũng đã quên hết vừa rồi những giới môn này bay tán loạn xém chút đem bọn hắn biến thành như những người không nhúc nhích kia. Nhóm nhân vật phản diện biểu thị, có cảnh tượng hoành tráng nào chưa thấy qua, cái này có gì mà kinh ngạc, dù sao người xảy ra chuyện cũng không phải mình. Mỗi tầng đều có giới môn, người trong tháp đều trở về nhà tù của mình, nơi đó tương đối an toàn. Nhưng cũng có một vài người nằm bất động, đoán chừng là không may bị giới môn mang đi. Tiểu tổ tông, chuột bự chạy tới, giới môn làm sao xuất hiện, còn nhiều như thế. Có một tên ngu ngốc, à, cái gì ngu ngốc, cùng ngu ngốc có quan hệ gì, ngu ngốc là cái gì? Tiểu tổ tông nói chuyện làm sao càng ngày càng nghe không hiểu. Không phải, tiểu tổ tông ngươi đừng đi a, ngươi ở phía trên đã làm gì? Chuột bự co càng đuổi theo, ngay tại thời điểm bọn họ xuống đến tầng thứ 6, ánh sáng trong tháp thiên khải đột nhiên sáng rực lại. Giới môn biến mất, tất cả mọi người trở lại phòng giam của mình, cửa nhà lao lần nữa đóng lại. Chuột bự ngẩng đầu lên nhìn, hơi kinh hỉ. Thời kỳ tháp thiên khải ngủ đông đã qua. Thời kỳ ngủ đông của tháp thiên khải không hề dài. Cũng giống như điện thoại khởi động lại vậy. Người không thuộc về tháp thiên khải bị đuổi ra ngoài rơi đến phía dưới u thủy, cùng xác chết đang trôi dưới đáy nước mặt đối mặt. Minh Thù mặt không đổi sắc tiếp tục đi xuống dưới, trở lại đại sảnh tầng 1. Tiểu tổ tông, ngươi chờ ta một chút. Tiểu Ngũ từ trên lầu đuổi tới. Tháp thiên khải có chuyện để ta chuyển lời cho ngài. Tiểu Ngũ còn chưa lên tiếng, Minh Thù nói thẳng. Ta sẽ trở lại, không cần nó nhắc nhở. Bất quá nó muốn ta làm cái gì, vậy phải xem tâm tình của ta mới được. Lúc này hồn phách của tiểu yêu tinh không được đầy đủ, trước tiên cô cần phải đưa hắn trở về. Những hồn phách được cho đi dạo ở những thế giới kia cô đương nhiên cũng phải đi tìm trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô làm sao lại xui xẻo như vậy? Mẹ, dạ ảnh tên vương bát đàn kia. Nếu hắn dám trở về, trẫm sẽ chơi hắn đến chết. Tiểu Ngũ, hắn còn chưa nói gì. Tiểu tổ tông làm sao biết nó muốn nói gì? Tiểu tổ tông thật lợi hại. Tiểu Ngũ cảm thán một phen, nhớ tới việc tháp thiên khải bàn giao, lại nói. Tiểu tổ tông, tháp thiên khải nói, ngài có thể để hắn ở đây. Minh Thù nhếch miệng cười, nhưng nụ cười lương bạc lại châm chọc. Không dám, không thể trêu vào. Ở đây cho nó lộng hành sao? Nghĩ trẫm cũng ngu ngốc sao? Tiểu Ngũ trơ mắt nhìn Minh Thù rời đi, cản cũng không dám cản. Nó cũng ngăn không được nha. Vì cái gì viết kiểu thiểu năng như thế? Kịch bản cần, không nên hỏi ta à, cách chương.